Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929 che lấy. Trương Húc thầm kêu một tiếng, không tốt, không có ai so với hắn càng quen thuộc nguồn sức mạnh này. Đây là đại địa chi mẫu che lấy sức mạnh, hắn đã từng mang theo che lấy một đoạn ngón út đầu thời gian rất lâu. Tự nhiên rất dễ dàng liền phân biệt ra nguồn sức mạnh này. Trương Húc có chút hoảng hốt, ứng vì hắn phát hiện, che lấy sức mạnh rất quỷ dị, rất mạnh mẽ, tựa hồ, coi như là trụ cao cấp cảnh giới hắn, cũng không có thể đối phó. Thứ hai phản ứng lại chính là Lâm Tháp, đề phòng, đề phòng, đều cho ta đề phòng, che lấy ở chung quanh đây, chấm ngoặc kép, vừa lúc đó. Mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, núi sông bắt đầu nứt toác, sông băng bắt đầu nứt toác, một bộ thế giới tận thế cảnh tượng, có thần linh muốn bay lên đến, thế nhưng đa số thần linh cũng không có cách nào bay lên đến, bọn họ sức mạnh trong cơ thể đều bị hạn chế, chỉ có đá vuông, Trương Húc, Lâm Tháp, đến vũ cảnh giới những kia thần linh, còn bay nổi đến, sức mạnh trong cơ thể có thể vận dụng. Đá vuông có thể bay lên, một trong số đó là bởi vì hắn sức mạnh trong cơ thể là ma khí, thứ hai là bởi vì hắn đến vũ cảnh giới, đá vuông cấp tốc lấy ra như thế thần khí phi hành, đem có thần linh kéo tới, cái này thần khí phi hành vẫn là Trương Húc đưa cho hắn. Những này thần linh liền nhìn thấy, ở dưới chân của bọn họ, tinh cầu này bắt đầu chia năm xẻ bảy. Bắt đầu phá nát, mà bọn họ đưa thân vào trong tinh không? Trương Húc ngơ ngác, hắn xác thực cũng là đánh nát qua một cái tinh cầu. Nhưng là sử dụng toàn lực, cũng không sẽ nhanh chóng như vậy. Lâm Tháp suy nghĩ. Chạy, chúng ta hiện tại liền chạy. Chấm ngoặc kép, đá vuông gật gật đầu. Chỉ huy thần khí phi hành, liền hướng bọn họ nơi đóng quân vị trí tinh cầu bay đi. Những kia sức mạnh thân thể không có thể sử dụng, chờ ở thần khí phi hành trên thần linh quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy, cái tinh cầu kia triệt để đổ nát, vỡ vụn, sau đó trong tinh không xuất hiện một khổng lồ màu đen con nhện. Con nhện này trên người màu đen xem ra phi thường quỷ dị. Tựa hồ tốt nhất hắc ngọc, dĩ nhiên làm cho người ta phi thường đẹp đẽ cảm giác. Con nhện này vốn là có nửa cái tinh cầu lớn như vậy. Từ tinh cầu bên trong đi ra, thân thể liền bắt đầu thu nhỏ lại đến khoảng chừng hơn 20 mét. Những này thần linh nhìn thấy này con nhện, cũng cảm giác được một tim đập thình thịch, quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ khiếp đảm cảm giác hơi giảm bớt mấy phần. Những này thần linh nội tâm cũng là ngơ ngác, dĩ nhiên nhìn thấy nó, liền có thể cảm giác được khiếp đảm, đúng là quá mạnh mẽ. Những này nhìn con nhện thần linh, nhìn, đột nhiên nhìn thấy con nhện kia liền như vậy biến mất rồi. Vài cái thần linh còn rụi con mắt, lấy vì là con mắt của chính mình bỏ ra. Vừa lúc đó, đá vuông sử dụng thần khí phi hành bỗng nhiên ngừng lại. Các vị thần linh nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một con 20 mét màu đen con nhện. Chặn lại rồi đường đi của bọn họ, con nhện con ngươi là màu vàng nhạt. Tỏa ra nhàn nhạt uy nghiêm, không có những kia viễn cổ thần ma, các ngươi cũng không sai, chỉ cần nuốt chửng các ngươi hết thảy, thực lực của ta liền có thể khôi phục. Lâm Tháp tròng mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm con nhện, tròng mắt màu vàng óng, hờ hững nói rằng, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể nuốt chửng chúng ta sao? Chúng ta nơi này nhưng là có không ít thần linh cảnh giới, vũ cảnh giới cường giả. Còn có một trụ cảnh giới cường giả. Con nhện nhìn Lâm Tháp, tròng mắt màu vàng óng hốt lóe lên một cái. Nuốt chửng ngươi cái này tinh không cự thú, thực lực của ta sẽ khôi phục rất nhiều. Quá tốt rồi, những sinh linh khác có thể đi rồi. Ta nuốt chửng ngươi là tốt rồi. Nghe xong con nhện, Trương Húc tiến lên một bước, đứng Lâm Tháp phía trước. Ta sẽ không để cho ngươi thương tổn Lâm Tháp. Chấm ngoặc kép. Có chút thần linh do dự, ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Trước mắt con nhện, cũng chính là che lấy. Thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không có cách nào đối phó. Hiện tại, Che lấy chỉ cần nuốt chửng Lâm Tháp, bọn họ có thể an toàn rời đi. Nghe tới tựa hồ không sai. Mễ Cáp hét to, các ngươi đừng muốn rời đi. Cái này chết con nhện Che lấy xem ra liền không phải giữ lời hứa sinh vật. Nàng nói chỉ nuốt chửng Lâm Tháp là vì phân hóa chúng ta. Các ngươi cho rằng nàng nuốt chửng Lâm Tháp có thể buông tha chúng ta sao? Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực giết nàng mới đúng. Hơn nữa, Lâm Tháp là thầy của chúng ta. Các ngươi thật có thể bỏ xuống giáo viên của chính mình sao? Coi như là chết trận, bị cái này chết con nhện Che lấy nuốt chửng, ta cũng sẽ không cho phép nàng thương tổn Lâm Tháp. Nghe xong Mễ Cáp, đa số thần linh đều vì chính mình vừa nãy có ý niệm trốn chạy cảm giác được xấu hổ. Lâm Tháp nở nụ cười. E sợ, viễn cổ thần ma xuất hiện ở tinh cầu này cũng không phải ngẫu nhiên. Ngươi đem bọn họ làm tới nơi này chính là vì nuốt chửng bọn họ chứ? Làm mẫu thân, liền con của chính mình đều có thể nuốt chửng, còn có sinh linh gì là ngươi không thể nuốt chửng? Che lấy nói chuyện, ngươi đoán không lầm, bọn họ đến từ chính ta. Ta cho bọn hắn sinh mệnh, ta muốn nuốt chửng bọn họ khôi phục thực lực cũng là nên. Đúng, hoang tinh căn bản không phải Che lấy tự thân đồng ý lưu lạc đi ra. Đó là Che lấy máu tươi. Che lấy bị thương sau đó lưu tán ở trong vũ trụ. Viễn cổ thần ma đều là tuân theo Che lấy huyết dịch tinh hoa mà sinh. Đối với Che lấy tới nói, cũng là vật đại bổ. Che lấy đã khôi phục một chút, thế nhưng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Trở lại trong vũ trụ này, cảm giác được viễn cổ thần ma muốn trở về, liền phá hoại trên tinh lộ đại trận, đem viễn cổ thần ma cho tới cái này tiểu hành tinh trên. Chỉ chờ thích hợp nhất thời cơ nuốt chửng viễn cổ thần ma, tiếp tục khôi phục thực lực. Bắt đầu, viễn cổ thần ma cùng thần linh thời điểm chiến đấu, nàng vẫn không có khôi phục năng lực hoạt động, không ra được, lại đang khôi phục thể lực thời khắc mấu chốt. Vì lẽ đó, mặc dù biết viễn cổ tố thần ma bị giết, cũng không có cách nào. Hiện tại, thực lực của nàng khôi phục một chút, năng lực hoạt động cũng khôi phục. Nàng liền đi ra, chuẩn bị nuốt chửng trước mắt những này thần linh. Còn có Lâm Tháp, còn có Trương Húc, nói chỉ nuốt chửng Lâm Tháp. Xác thực là vì phân hóa những này thần linh. Bởi vì, thực lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không biết có thể hay không đối phó có thần linh. Muốn trước tiên nuốt chửng Lâm Tháp, thực lực khôi phục đại nửa, lại nuốt chửng cái khác thần linh. Dù sao, Lâm Tháp là tinh không cự thú, huyết nhục là tốt đẹp nhất, đối với nàng khôi phục thực lực là hữu dụng nhất. Tuy rằng Lâm Tháp hiện ở còn chưa đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng nên cũng là khó đối phó nhất. Thực lực vẫn không có khôi phục, nàng không chắc chắn muốn đối phó Lâm Tháp, còn muốn ứng phó cái khác thần linh. Hiện tại, Mễ Cáp, Lâm Tháp đem Che lấy tâm tư mở ra. Nàng cũng không chuẩn bị rút tay rút chân. Liền nhìn thấy ba cỗ màu trắng, to bằng ngón tay tơ nhện trực tiếp bay tới. Một luồng bay về phía Lâm Tháp. Hai cỗ bay về phía mặt khác hai cái thần linh. Bay về phía Lâm Tháp tơ nhện. Bị Lâm Tháp vung vẩy màu vàng đại đao cho chặt đứt. Mà mặt khác cái kia hai cái thần linh sẽ không có may mắn như vậy. Bọn họ bản thân không có thể sử dụng sức mạnh, liền bị tơ nhện kéo tới Che lấy miệng. Che lấy đưa ra chân trước, cầm lấy cái kia hai cái thần linh, liền nhét vào miệng mình, bắt đầu nhai, nghiền ngẫm. A, thần linh mùi vị chính là không sai. Có thần linh ngơ ngác, bọn họ rốt cục không do dự, bởi vì bọn họ vững tin một sự thật, chính là cái này con nhện muốn nuốt chửng bọn họ có thần linh. Một thần linh dĩ nhiên bởi vì khủng bố, khóc tang nói rằng, nhưng là, chúng ta liền sức mạnh cũng không thể vận dụng, làm sao đối phó này con nhện đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.